Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 75. Sát. Thì ra ngươi là nón xanh hiệp. Đại Trương Cầu đặt hàng. Sống lại một đời. Tần Phong nhớ kỹ, cái này quỷ ẩn hạng liên chỉ là nhất kiện bán thành phẩm. Đi ngang qua tinh thần vũ khí, hư không thần châm, rèn luyện phía sau sẽ trở thành nhất kiện phi thường bác trang bị, tên cũng thay đổi vì thần ẩn hạc liên. Bất quá, kiếp trước thần ẩn hạc liên mãi cho đến trong trò chơi hậu kỳ mới xuất hiện. Hơn nữa là xuất hiện ở Minh Hà hội trường, Bắc Minh trong tay, lẽ nào chính mình lại một lần nữa cải biến thế giới tuyến? Chờ, các loại, Tần Phong bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hắn nhớ đứng lên. Cái này huyết sát, kiếp trước cũng là một cái nhân vật phong vân, đồng thời nắm giữ một cái nổi tiếng biệt hiệu nón xanh hiệp. Kiếp trước có nghe đồn, huyết sát có một như hoa như ngọc nữ bằng hữu. Bất quá về sau, huyết sát chủ động ở diễn đàn tuôn ra, bạn gái mình cùng hội trưởng Bắc Minh yêu đương vụng trộm. Cũng tuyên bố chờ cuối cùng cùng Minh Sông công hội quyết liệt. Huyết sát cũng vì vậy bị đám bạn trên mạng thân thiết xương gạch dưới hô vì nón xanh hiệp. Bất quá, tại nơi sau đó, liền cũng không có xuất hiện nữa huyết sát tin tức. Có đồn đái xưng, huyết sát đã bị Minh Hà người giết. Minh Hà công hội thân phận chân thật là một đám nối tiếp nhau ở vùng biển quốc tế ở trên người hoa ma túy. Lời đồn đái này độ tin cậy rất cao. Còn như thần ẩn hạc liên thì là chuyện sau này. Ân, lần này Tần Phong xem như là gỡ rõ ràng. Kiếp trước huyết sát không chỉ có nữ bằng hữu bị hội trưởng cho cỏ, người bị hội trưởng chặt, liền trang bị quỷ ẩn hạc liên cũng bị hội trưởng cướp đi, thăng cấp thành thần ẩn hạc liên. Đặc biệt mèo ngươi bây giờ nghiêu bức như vậy, nguyên lai là một nón xanh hiệp a. Ngô Bảo Quân tiểu ca ca, cái này huyết sát thật là lợi hại nha. Ở một bên, muội muội Lina thổ liễu thổ có thể ai đầu lưỡi. Ngạch, hắn nha, chỉ là một kẻ đáng thương a. Tần Phong lại có chút không nỡ người anh em này. Cái này huyết sát nếu như biết chính mình tại tiền tuyến thay hội trưởng Bắc Minh bán mạng, mà Bắc Minh đang ở phía sau điên cuồng cỏ hắn nữ bằng hữu, cho hắn mang nón xanh, sợ là có thể tươi sống khí bạo tạc a. Tiểu nửa ngày, Tần Phong mang theo hai tỷ muội đi ra rừng rậm, đi tới một chỗ âm sâm sâm sơn cốc bên trong. Sơn cốc ba mặt toàn núi, thập phần cự đại, nơi đây chính là cự long eo vẫn lạc chi địa. Ngô, lớn như vậy một chỗ sơn cốc, chúng ta đi đâu tìm cự long eo thi cốt a? Muội muội Lina nhìn trước mắt mênh mông vô bờ hắc sắc thảo nguyên cùng vòng quanh quần sơn, không khỏi liếc mắt. Yên tâm, đi theo ta. Tần Phong móc ra nhiệm vụ đạo cụ long tộc la bàn, có nó tìm được eo thi cốt biết thuận tiện rất nhiều. Keng, khu vực thông cáo, người chơi Minh Hà quỷ 6 ở vận rủi ao đầm giết liền 100 danh quang minh người chơi, đã đại sát đặc sát. Khu vực thông cáo, người chơi Minh Hà thệ thủy lưu thương giết liền 500 danh quang minh người chơi, đã giết người như ngóe. Khu vực thông cáo, người chơi Minh Hà huyết sát giết liền 1000 danh quang minh người chơi, đã biến thái giết chóc. Ngoặc kép keng, khu vực thông cáo, người chơi huyết sát đánh chết Thiên Phong công hội hội trưởng Thiên Ca. Khu vực thông cáo, người chơi huyết sát đánh chết lang tộc công nhà hội trưởng Tiểu Hôi Hôi. Khu vực thông cáo, khu vực thông cáo chấm ngoặc kép keng, khu vực thông cáo, quang minh trận doanh liên quân hướng hết thảy vận rủi ao đầm quang minh người chơi tuyên bố chiến trường nhiệm vụ bảo vệ quang minh. Ở chỗ này nhiệm vụ dưới trạng thái đánh chết địa ngục trận doanh người chơi sẽ được gấp đôi quang minh trận doanh danh vọng. Ngoặc kép, một buổi chiều, khu khu vực Tần Đạo vẫn soát không ngừng. Tần Phong cũng không dừng soát lấy diễn đàn, quan tâm mới nhất động thái. Đi qua các loại tình hình chiến đấu video có thể chứng kiến. Ở huyết sát dưới sự hướng dẫn, vong linh thích khách biển chiến thuật phi thường có hiệu quả. Dựa vào ẩn thân, cơ động, chuyên môn tầm ăn lên nhỏ yếu công hội, coi như đụng tới đại công hội, cũng sẽ liều mạng đem đối phương mục sư đội ngũ toàn bộ giết chết. Coi như một thay người đầu, thậm chí hai, một thay người đầu, vong linh cũng không chút nào thua thiệt, bởi vì tử vong sau đó, vong linh nửa ngày có thể trở về vận rủi ao đầm. Quét sạch rõ ràng người chơi muốn ba thiên, toàn bộ diễn đàn, lòng người bàng hoàng, hơn nữa quang minh trận doanh danh vọng cao người chơi, một dạng đều là các đại công hội hội trưởng, một khi bị đánh chết, biết khu vực thông cáo, ân, ở thần vực bên trong, đánh chết đối địch trận doanh người chơi, biết thu được đối phương 1% 5% trận doanh danh vọng, mà bị giết người chơi, thì biết rơi tương ứng danh vọng, quang minh trận doanh danh vọng, ở nhân loại, tinh linh, ải nhân, thú nhân, thiên không chi thành các loại, chờ, quang minh trận doanh trong phạm vi thế lực thông dụng. Quang minh trận doanh danh vọng, ở nhân loại, tinh linh, ải nhân, thú nhân, thiên không chi thành các loại, chờ, quang minh trận doanh trong phạm vi thế lực thông dụng, địa ngục trận doanh danh vọng, ở ác ma, vong linh, cùng với một ít trong lòng đất trong chủng tộc thông dụng. Trận doanh danh vọng, có thể nói, gần với long tộc danh vọng, mà nhanh nhất thu được trận doanh danh vọng phương pháp. Chính là đi qua đánh chết đối địch trận doanh người chơi. Đương nhiên, nếu như bị đối địch trận doanh người chơi giết mấy mươi lần, chính mình trận doanh danh vọng cũng muốn rơi sạch. Sát, cái này huyết sát, đánh chết nhiều như vậy quang minh người chơi. Không biết trận doanh danh vọng cao biết bao nhiêu. Tần Phong cũng trong lòng không khỏi nói thầm. Nếu như không phải có nhiệm vụ trên người, hắn đều muốn làm thịt cái này nón xanh hiệp. Đây chính là một khối đại thịt béo. Bảo quân đệ đệ, ở đây không? Huyết sắc tường vi bắn cái tin. Làm sao vậy? Ngực lớn muội. Ô ô, chúng ta tường vi muội tử bị giết thật nhiều. Đã không tiếp tục kiên trì được. Có thể phải phản hồi thánh khôi thành. Huyết sắc tường vi trực tiếp khóc lóc kể lể lên. Không thể nào. Tần Phong kinh ngạc một cái, nếu như tiểu công hội bị huyết sát giết lùi, còn chưa tính, tường vi thực lực hôm nay, nhưng là gần với địa bảng công hội, huyết sát bọn họ, chuyên nhìn chòng chọc mục sư giết, giết sạch rồi mục sư, công hội chiến đấu không có bay liên tục, cơ bản không có sức chiến đấu gì, huyết sát tường vi dường như tâm tình xuống rất thấp, lại hỏi. Ngươi sẽ đối với huyết sát xuất thủ sao? Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể ngăn lại hắn. Cái này, Tần Phong do dự một chút. Hắn có nhiệm vụ trên người. Không có khả năng nghìn dặm xa xôi đi tìm huyết sát. Bất quá vẫn là nói rằng, nếu như đụng phải nói, ta nhất định giết hắn đi cho ngực lớn muội ngươi báo thù. Hì hì, cũng biết bảo quân đệ đệ tâm lý có ta người tỷ tỷ này. Chúng ta đây tường vi đang kiên trì vài ngày nhìn. Huyết sắc tường vi đáp một câu. Ngạch, tỷ tỷ ngươi chừng nào thì có thể thịt thường một cái ta đây cái làm em trai. Tần Phong mở ra một vui đùa. Ân, tỷ tỷ trước suy nghĩ một chút a. Sát, thật là có đùa giỡn. Chấm ngoặc kép, keng, khu vực thông cáo, vong linh người chơi huyết sát. Thành công đánh chết huyễn thế công hội hội trưởng, huyễn thế cuồng đồ, ngoặc kép, khu vực thông cáo, vong linh người chơi huyết sát, thành công giết liền 2000 danh quang minh người chơi, đã như yêu quái một dạng giết chóc, xin nhờ ai đi giết hắn đi a. Đúng lúc này, lại là lưỡng đạo khu vực hoành phi soát đi ra, cái này huyết sát quá biến thái, liền huyễn thế lão đại đều bị hắn giết. Thảo, huyễn thế nhưng là địa bảng công hội a. CMN nghiu bước. Không có cách nào khác chơi. Không có cách nào khác chơi. Lão tử cái này trở về Thánh Khôi Thành. Vận rủi ao đầm quá nguy hiểm. Lão tử nhận túng còn không được. Huyễn thế lão đại đều gánh không được huyết sát. Chúng ta còn chơi một kê nhi. Cùng nhau trở về Thánh Khôi Thành a. Thật chẳng lẽ không ai có thể ngăn cản huyết sát rồi sao? Khu vực nói chuyện phiếm Tần Đạo. Vô số quang minh người chơi lạnh run. Hầu như đã bị huyết sát cho sợ vỡ mật. Lúc này, lại một đường vàng lóng lánh thế giới hoành phi phớt qua. Bảo quân, chỉ có ngươi mới xứng ta làm đúng tay. Ngươi chờ, ta sẽ dùng dao găm cắt mất đầu của ngươi. Để cho ngươi hối hận đi tới vận rủi ao đầm. Đến từ người chơi, Minh Hà huyết sát, bá một cái, khu vực nói chuyện phiếm Tần Đạo lần thứ hai bảo tạc. Thập đại trang bị bảng tên thứ tư, chỉ rõ muốn khiêu chiến thập đại trang bị bảng tên thứ hai. Cái này không thể nghi ngờ rất có xem chút. Ân, tuy là bạo quân bài danh chiếm ưu thế, nhưng chức nghiệp tương đối hơi yếu. Giã ngoại PK. Cung tiễn thủ hoàn toàn chính là thích khách con mồi. Trên thực tế, ở các người chơi trong lòng, ngoại trừ trên bảng xếp hạng, thần long kiến thủ bất kiến vĩ thần khí ca, ở vận rủi ao đầm, dường như cũng chỉ có bạo quân có thể cùng huyết sát đánh một trận. Ngay sau đó, vàng lóng lánh thế giới hoành phi lần nữa sáng lên, luôn sẵn sàng tiếp đón, đến từ người chơi. Ly Hận Thiên Bảo Quân, bá một cái, khu vực Tần Đạo lần nữa sôi sùng sục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,